Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 420, Thúy Ngọc Sơn Cốc. Trạng vạng tối, một trận tiệc tối tổ chức trong vương cung, tham gia tiệc tối, trong đó đại bộ phận đều là người trẻ tuổi. Đây là tam đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất tử đệ tụ hội. Trận này tụ trong hội. Làm người khác chú ý nhất không phải Phi Hồng Vương quốc Sorius Vương tử, cũng không phải Tử Nguyệt Vương quốc Francis Vương tử, mà là tham gia tụ hội một đám nữ tử. Sophia một thân tử bảo thạch tô điểm váy dài, khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người thon dài uyển chuyển, hoàn mỹ dáng người một phần không nhiều một phần không thiếu. Mái tóc màu tím, dưới ánh đèn lóa mắt mà chói mắt, để cho người ta khó mà nhìn thẳng, liền tựa như là ở vào trong vầng sáng một đóa màu tím thần hoa. Bảo thạch vương nữ một thân lam bảo thạch tô điểm váy dài, mái tóc màu đen tựa như màu đen tơ dệt, cùng mi tâm màu đỏ hình thoi bảo thạch hô ứng, chiếu sáng rạng rỡ, một đôi tuyết trắng mà tinh tế chân dài theo đầu gối vị trí lộ ra, triển lộ ra nàng thon dài dáng người. Jessica mũi cao thẳng, bờ môi hồng nhuận, bởi vì từ nhỏ bị bồi dưỡng thành thừa kế tước vị người nguyên nhân. Trên người nàng mang theo điểm điểm có khác với cô gái bình thường oai hùng khí chất. Này chẳng những không khiến người ta chán ghét, ngược lại làm nàng càng có lực hấp dẫn. Một thân hơi có vẻ bó sát người váy dài trắng, đưa nàng nổi sóng chập trùng thân thể hoàn mỹ triển lộ ra. Phi Hồng Vương quốc vương nữ Kerry Crimson, mái tóc dài màu đỏ như lửa, ngũ quan tinh xảo, tuyết trắng cái cổ trắng nõn như ngọc, một cái nhăn mày một nụ cười đều có lấy khó mà nói nên lời lực hấp dẫn. Từng vị cô gái trẻ tuổi, các nàng tư thái không giống nhau, nhưng tất cả đều rất có lực hấp dẫn. Tại trận này trên yến hội, trở thành không thể tranh luận tiêu điểm. Gây, một thân lễ phục màu đen trang điểm, cùng hắn kia một đầu phiêu giật tóc đen khí chất mười phần ăn khớp. Tay hắn cầm chứa nửa ly rượu đỏ ly thủy tinh chân cao. Ung dung đứng ở trong yến hội, hắn lần nữa cảm nhận được đến tự Phi Hồng Vương quốc vương tử Sorius Crimson không hiểu địch ý. Lần này không chỉ là Sorius Crimson, liền Phi Hồng Vương quốc cái khác tử đệ cũng hướng về phía hắn biểu lộ ra rõ ràng địch ý. Hiển nhiên xế chiều hôm nay tại Đổ Thạch Phường chuyện phát sinh đã truyền bá ra. Làm cái khác Phi Hồng Vương quốc tử đệ đối với hắn cũng tràn đầy địch ý. Hắn có một chút không hiểu ra sao, thực tại bất minh bạch Sorius Crimson vì cái gì đối với hắn có mang địch ý. Cảm giác có chút không hiểu ra sao. Francis đi tới, cùng Gray đụng phải một ly sau, hình như có chỉ cười hỏi, hoàn toàn chính xác có chút. Gray khẽ cười khổ, địch nhân của hắn không ít, không chỉ có là Tử Nguyệt Vương quốc cảnh nội có, liền cả Liệt Diễm Vương quốc đều là địch nhân của hắn. Hắn đã không quan tâm nhiều lên một cái địch nhân cường đại hơn nữa. Có thể cường đại hơn Liệt Diễm Vương quốc sao? Bất quá hắn thật sự là có chút không hiểu ra sao. Hắn rõ ràng cùng đối phương mới lần thứ nhất gặp mặt. Đối phương như thế nào đối với hắn địch ý tràn đầy. Ngươi nếu là biết 5 năm trước Tam Quốc giao lưu hội thượng chuyện phát sinh, liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Francis mỉm cười, 5 năm trước Tam Quốc giao lưu hội thượng chuyện phát sinh. Gray nghi hoặc nhìn về phía Francis, cái sau cũng không cố ý treo Gray khẩu vị, nói, 5 năm trước, Tam Quốc giao lưu hội trên, Sorius tựa hồ đối với Sophia vừa thấy đã yêu, giao lưu hội qua không lâu sau, Phi Hồng Vương quốc liền hướng về phía Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất đưa ra thông gia thỉnh cầu. Chẳng qua là lúc đó bị phụ vương lấy tuổi tác quá nhỏ cự tuyệt. Bất quá Sorius Crimson tựa hồ cũng không hề từ bỏ, cơ hồ hàng năm đều sẽ đến Tử Nguyệt Vương quốc một chuyến. mà ngươi làm cùng Sophia quan hệ tốt nhất bằng hữu khác phái. Tự nhiên sẽ có truyền ngôn chảy vào trong tai của hắn. Nói đến đây, Francis nhìn Gray một chút, vỗ vỗ Gray bả vai, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt rời đi, độc lưu lại Gray tại chỗ nhíu mày. Francis nói như thế rõ ràng, hắn không có khả năng vẫn không rõ. Hiển nhiên, Sorry Earth Crimson đối với hắn mang có địch ý, nguyên nhân là bởi vì cùng Sophia đi được quá gần. Này không khỏi làm hắn nghiêm túc nghĩ lại mình cùng Sophia quan hệ. Hắn cùng Sophia quan hệ rất khó nói đến rõ ràng, người yêu tuyệt đối không phải, nhưng là như vẻn vẹn nói là bằng hữu bình thường, nhưng lại tỏ ra không chính xác. Quen biết đã mấy năm thời gian, đối với lẫn nhau, bọn họ theo lạ lẫm đến quen thuộc, đặc biệt là trên chiến trường, trọn vẹn nửa năm ở chung, làm quan hệ giữa bọn họ trở nên rất đặc biệt. Bằng hữu phía trên, nhưng người yêu lại chưa đầy. Bọn họ quen thuộc lẫn nhau tồn tại, tập quán này đã để bọn họ sinh ra một loại ăn ý. Mà loại này ăn ý rất trực quan thể hiện liền cùng Liệt Diễm Vương quốc cuối cùng trận chiến kia. Hắn cùng Sophia liên thủ đấu hoang huyết chiến sĩ, mặc dù không có nói câu nào, nhưng lại có thể rõ ràng đối phương ý tứ, lý giải ý nghĩ của đối phương, phối hợp ăn ý khăng khít. Đang suy nghĩ gì? Một cái thanh âm thanh thúy ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Gray ngẩng đầu ánh mắt nhìn lại, liền thấy Sophia xuất hiện ở bên cạnh cách đó không xa. Một đôi xinh đẹp con mắt đang nhìn hắn. Tại muốn mời ngươi khiêu vũ, ngươi có thể đáp ứng hay không? Gray mỉm cười, làm rõ những này, hắn đối tại nội tâm của mình có rõ ràng nhận biết. Sophia trợn trắng mắt, duỗi ra thon dài mà tinh tế ngọc thủ. Gray yêu nhã tiến lên một bước, mềm nhẹ nắm chặt cái này tinh tế ngọc thủ, dẫn đối phương hướng về phía trong phòng yến hội trung tâm sân khấu mà đi. Nương theo âm nhạc, bọn họ nhanh nhẹn múa, nữ dung mạo tuyệt mỹ, khuynh thế khuynh thành, nam tóc đen như mực, củ ấu rõ ràng, không ít người đều ngoài ý muốn nhìn phía bên này. Bọn họ trở thành trong phòng yến hội tiêu điểm, yến hội một góc, nhìn thấy trên đài nhanh nhẹn nhảy múa hai người. Jessica ánh mắt có chút ảm đạm. Yến hội một góc khác, Salorian nhìn qua một màn này, nghĩ đến ở xa Tử Nguyệt Vương quốc muội muội, không khỏi khẽ thở một hơi. Khoảng cách sân khấu cách đó không xa, vẫn luôn lưu ý lấy bên này, Francis khóe miệng lộ ra tươi cười. Sân khấu khác một bên, Sorius Crimson trên mặt tươi cười, chỉ là trong tay kia có chút vẩy xuống rượu, để lộ ra hắn lúc này cực độ tâm tình hỏng bét. Vừa rồi hắn hướng về phía Sophia phát ra khiêu vũ mời, đối phương lại lấy thân thể khó chịu cự tuyệt, mà bây giờ lại là cùng Tử Nguyệt Vương quốc cái kia gọi Gray Fergus quý tộc con em trên đài khiêu vũ. Đại biểu cái gì không cần nói cũng biết, thật liền làm ngươi như vậy si mê sao? Nhìn qua thất thố chính mình đại ca, Kerry Crimson thoáng có chút bất mãn, vì đối phương, chính mình đại ca hàng năm đều sẽ đi tới Tử Nguyệt Vương quốc một chuyến. Nàng là biết được, nhưng dù vậy, vẫn không có đổi đối phương hảo cảm. Bây giờ xem ra, đối phương rõ ràng đối đại ca không có gì hay. Ngược lại là đối Tử Nguyệt Vương quốc cái kia gọi Gray Fergus quý tộc con em rất có hào cảm. Này không khỏi làm nàng đối với chính mình vị đại ca này có chút bất mãn. Lấy thiên phú của hắn, lấy hắn phi hồng vương quốc thân phận người thừa kế, muốn cái gì dạng nữ nhân không có, làm gì luôn là đem ánh mắt chăm chú vào một cái rõ ràng không thích trên thân thể người của hắn. Người không rõ, chuyện này là phụ thân quyết định. Hít sâu một hơi, Sorius Crimson cưỡng ép để cho mình khôi phục tỉnh táo, trầm giọng nói, hoàn toàn chính xác, đối phương đẹp lệ làm hắn mê muội, nhưng làm hắn như thế si mê 5 năm chưa từng biến động, trong đó lại là có cấp độ sâu nguyên nhân. Phụ thân quyết định, Kerry Crimson trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thất kinh hỏi, phụ thân để ngươi theo đuổi nàng. Vì cái gì? Hiện tại còn không phải thời điểm ngươi nên biết. Sirius Crimson lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía trên đài Grey. Trong mắt một tia vẻ ác lạnh chợt lóe lên. Sophia trên người có đủ để cho Phi Hồng Vương quốc vương thất động dung bí mật. Tất cả ngăn cản hắn người đều là Phi Hồng Vương quốc địch nhân. Ngày hôm sau, Tam quốc thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất tử đệ tề tụ. Nhưng Tam quốc giao lưu hội cũng không có lập tức cử hành, mà là tại Bảo Thạch Vương quốc an bài phía dưới. Tất cả mọi người lên xe ngựa ra vương cung, rời đi Bảo Thạch Vương quốc vương đô, đi tới khoảng cách vương đô ngoài trăm dặm một chỗ sơn cốc. Trong sơn cốc cây rừng xanh biếc, sinh cơ ngang nhiên, có thanh tuyền, có suối nước, có dị nhiên tự đắc các loại động vật. Này là một bộ hài hòa hình ảnh. Tại sơn cốc trung tâm, một chỗ to lớn tòa thành đứng sững. Đây là một tòa chỉnh thể lấy màu xanh lá vật liệu đá xây dựng tòa thành. Tường thành là màu xanh lá, trong đó cung điện cùng tháp nhọn các loại kiến trúc đồng dạng là màu xanh lá. Nhìn thấy này, liền tựa như là gặp được trong truyền thuyết tinh linh chỗ ở. Xe ngựa trực tiếp lái vào tòa thành, Tam Đại Vương quốc thế hệ trẻ tuổi tính cả đi cùng Tam Đại Vương quốc người. Từ trên xe ngựa đi xuống, hiếu kỳ đánh giá trước mắt hoàn cảnh, đập vào mắt thấy một mảnh xanh tươi chi sắc, làm thường thấy màu trắng, màu đen, màu vàng kiến trúc Grey đám người. Có một loại tai mắt một cảm giác mới, mà đến từ Bảo Thạch Vương quốc các quý tộc gia tộc tử đệ, thì là đều mang theo điểm kích động đánh giá cảnh sắc trước mắt. Nơi này hẳn là liền vương thất Thúy Ngọc suối nước nóng vị trí. Khẳng định là, chung quanh kiến trúc tất cả đều là màu xanh lá, cùng nghe đồn ở trong Thúy Ngọc suối nước nóng chỗ cực kỳ ăn khớp. Phát giác Bảo Thạch Vương quốc, quý tộc gia tộc tử đệ phần lớn một mặt kích động. Phi Hồng Vương quốc cùng Tử Nguyệt Vương quốc quý tộc con em nhóm đều là nghi hoặc. Thúy Ngọc suối nước nóng, đây là cái gì suối? Các ngươi nghe nói qua sao? Không có, chưa từng nghe nói qua. Ta giống như nghe nói qua, bất quá chỉ là gia tộc trưởng bối ngẫu nhiên nhắc lên mà thôi. Không nhớ rõ lắm, Grey cũng có chút nhíu mày. Hắn cũng chưa nghe nói qua loại này suối. Hắn mặc dù đọc sách không ít, nhưng càng nhiều hơn chính là liên quan tới Tử Nguyệt Vương quốc. Dù sao ở cái thế giới này sách là rất khó có thể tại hai cái vương quốc trong lúc đó lưu thông. Cho nên cũng chưa nghe nói qua Thúy Ngọc suối nước nóng. Đây là từ Bảo Thạch Vương quốc vương thất nắm giữ một loại mang có lực lượng thần bí suối nước nóng. Loại này nước suối đến tột cùng là như thế nào sinh ra không được biết. Bất quá loại này nước suối có được cực mạnh chữa trị năng lực. Như ở trong đó ngâm, có thể xúc tiến thương thế khôi phục, lại còn có thể xúc tiến thực lực tăng lên. Sophia cười giải thích, trong tươi cười có dị dạng ôn nhu. Chư vị, hoan nghênh các vị đến. Ta là lần này Tam Quốc giao lưu hội người chủ sự một trong Brady Randolph. Một người nam tử tài. Mấy vị người mặc chiến trang nam tử đi theo xuất hiện. Hắn làn da hơi bạch, cái cằm nơi có thưa thớt mấy sợi râu, trên mặt ôn hòa tươi cười. Chắc hẳn có ít người đã biết đây là địa phương nào. Bất quá Tử Nguyệt Vương quốc cùng Phi Hồng Vương quốc ở trong đại đa số lại là cũng không hiểu biết. Ta đây liền giải thích một chút. Nơi này là Thúy Ngọc Sơn Cốc, là Bảo Thạch Vương quốc vương thất một chỗ mật địa. Trong sơn cốc có một loại Thúy Ngọc suối nước nóng, ở trong đó ngâm có thể xúc tiến thương thế khôi phục cùng thực lực tăng lên. Cân nhắc đến chiến đấu tất nhiên sẽ xuất hiện tổn thương, Bảo Thạch Vương quốc vương thất quyết định làm Tam Quốc giao lưu hội ở chỗ này tổ chức, lấy xúc tiến chư vị thương thế khôi phục cùng thực lực tăng lên. Nghe được Brady Randolph lời nói, có ít người trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. có người thì là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Liền Gray cũng có không khỏi hơi lộ ra vui mừng. Có được trả lại năng lực, đối với xanh biếc suối nước nóng xúc tiến thương thế khôi phục năng lực, hắn tự nhiên là không thèm để ý. Ngược lại là khả năng với xúc tiến thực lực tăng lên, đối với hắn lực hấp dẫn rất lớn. Đúng lúc này, Phi Hồng Vương quốc bên trong, một vị đi theo mà đến bảo hộ Phi Hồng Vương quốc tử đệ lão giả lại là nhíu mày hỏi. Có được xúc tiến thương thế khôi phục cùng thực lực tăng lên suối nước nóng, xác thực là đồ tốt, nhưng nơi đây khoảng cách vương đô chừng trăm dặm, lại tụ tập tam đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất tử đệ. Như lọt vào liệt diễm vương quốc tập kích làm sao bây giờ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.